Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3899, thật to lá gan một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Địch hậu chi hậu giác phát hiện xung quanh bất ổn, thưa thớt tiếng hít thở. Một người tỉnh lại, lục tục, những người còn lại cũng bắt đầu thức tỉnh. Mỗi người mở mắt, trước mắt đều là một mảnh đen kịt. Bọn hắn nhớ lại hôn mê trước đó tao ngộ, từng cái bàng hoàng bất lực, trong lòng đại loạn, có người kinh hoàng kêu một tiếng. Đây là nơi nào? Nghe âm thanh phân biệt người, lập tức có người kích động kêu lên. Vân Giáp, là ngươi có phải hay không? Đúng, Vân Ất, chúng ta bị bắt, cái kia yêu nữ đem chúng ta vây khốn. Nàng đem chúng ta khốn tại địa phương nào? À, đây là cái gì? Đại khái là sờ đến thứ gì? Người kia âm thanh dừng lại một chút. Ngay sau đó, kích động phẫn nộ giọng nói bạo hưởng. Ta dựa vào, là cứt, người nào như thế buồn nôn? Quẻ, người kia thống mạ nói. Chợt quẻ lên, các loại thanh âm bên trong. Có người thăm dò mà hô. Hắc trưởng lão, Lam trưởng lão, các ngươi có ở đó hay không? Bầu không khí một trận. Như là bị nhắc nhở, đám người kích động hô, Lam trưởng lão, Hắc trưởng lão, đám người nhao nhao kêu lên, các ngươi không được ầm ĩ. Thường lão giọng nói vang lên, lên tiếng ngăn lại người, là Lam trưởng lão, xanh đen hai vị trưởng lão, kỳ thật sớm tỉnh lại, nhưng là, thân là nơi này bối phận cao nhất người. Bọn hắn không thể cùng một đám tiểu bối đồng dạng gặp chuyện liền loạn. Hô to nhỏ gọi, đồng thời, vừa mới tỉnh lại, cũng cần hoa chút thời gian. Đến nhẹ nhàng chính mình thế mà vừa ngã vào một cái tên không kinh truyền nha đầu thủ hạ, cái này sự thật không cam lòng cùng xấu hổ cảm xúc. Ngoài ra, trọng yếu nhất, bọn hắn vẫn phải lý rõ ràng. Thân ở chỗ nào? Cùng tiểu cô nương kia bắt bọn họ sau lưng mục đích. Có người lại hoảng sợ nói. Trưởng lão, hai vị trưởng lão, chúng ta bị nhốt lại. Làm sao bây giờ? Nghe kêu to, Lam trưởng lão đáp lại một tiếng. Mọi người im lặng, đừng tự loạn trận cước. Hắc trưởng lão cũng mở miệng. Các ngươi người nào trên người mang theo không dập tắt lửa tinh? Cầm đi ra chiếu một chút. Bọn hắn hẳn là bị vây khốn. Hơn nữa, nhốt bọn hắn cái này địa phương rất cổ quái. Việc cấp bách là trước tiên thấy rõ ràng bọn hắn bị nhốt địa phương. Lập tức liền có người đáp lại. Ta có, chỉ mò tắc một hồi. A hát, ta không dập tắt lửa tinh. Còn có những vật khác cũng không thấy. Những người còn lại trong nháy mắt cảnh giác. Khoảng cách ta tất cả mọi thứ không gặp, còn có ta, chấm, từ vừa mới bắt đầu phát hiện đồ vật không gặp kích động. Đến đằng sau, âm thanh dần dần ngưng xuống. Trong bóng tối, tất cả mọi người sắc mặt âm tình bất định. Mọi người đã đoán được mình bị cướp sạch. Người này, thật to gan, dám xông vào nhập cấm địa, cầm tù bọn hắn, thậm chí, còn cướp đoạt bọn hắn đồ vật. Liền tại một mảnh yên lặng ở trong, cửa bất thình lình bị người mở ra, tia sáng đột nhiên nhưng mà đến, đám người không thích ứng mà né tránh. Nơi cửa, đầu tiên là truyền đến nam tử nghi hoặc giọng nói, các ngươi mang ta tới nơi này làm gì? Sau đó, là nữ tử kiều kiều, trong vắt, lại lộ ra mấy phần thờ ơ giọng nói, ngươi đi vào, tự nhiên rõ ràng. Còn có một cái nam tử trầm thấp lành lạnh giọng nói. Đi vào đi, nữ nhân giọng nói. Lồng bên trong đám người cho dù chết hóa thành cho đều nhận ra. Không phải đang chính là lấy thuốc mê đảo bọn hắn. Sau đó đem bọn hắn vây ở chỗ này nữ nhân sao? Dần dần thích ứng tia sáng. Bọn hắn đầu tiên là nghiêng mắt nhìn cảnh vật chung quanh. Đợi thấy rõ ràng chính mình thân ở địa phương thời điểm. Đồng tử trong nháy mắt khuếch trương. Có xấu hổ, có phẫn nộ, có thù hận độc, các loại tâm tình tiêu cực. Như là bài sơn đảo hải đồng dạng. dần dần phun lên bọn hắn trong lòng. Cách chương.